Chương 1960, Châu Á Hắc Sắc Hành Động Đặc Biệt Tiểu Tổ. Uy Diệp Thốn Tâm vội vàng cầm lên chính mình điện thoại, nhìn một cái, là Lưu Húc, nàng lập tức kích động con mắt ửng đỏ nhận điện thoại. Tâm lòng, là ta Lưu Húc, ta thành công, các ngươi có thể cùng bên ngoài liên lạc. Ta bây giờ đang ở 9 tầng, các ngươi có thể xuống tới cùng ta sẽ cùng. Trong điện thoại truyền đến Lưu Húc có lực thanh âm, phía trên mấy tầng ta đã cơ bản quét sạch, thế nhưng hẳn còn có một ít giải rác nhân viên, các ngươi muốn cẩn thận. Còn có, đỉnh cấp trong hộp đêm có mấy người bình dân, các ngươi đem các nàng tiếp ứng đi, ta muốn lôi điện cũng đã đến rồi, để bọn họ phách phi cơ trực thăng tới đem những bình dân này tiếp đi. Cứ như vậy, ta chờ các ngươi. Tốt Lưu Húc, chính ngươi chú ý an toàn. Diệp Thốn Tâm cố nén kích động trong lòng, cưỡng chế tĩnh táo nói. Cứ như vậy, động tác phải nhanh bảo trọng. Lưu Húc cúp điện thoại. Diệp Thốn Tâm xoa xoa còn không có chảy ra nước mắt, lập tức hướng Đàm Hiểu Lâm hội báo Lưu Húc tin tức, thương lượng làm sao nghĩ cách cứu viện tầng cao nhất người vô tội viên. Tình nhân đảo tiểu điếm lầu một đại sảnh. Báo cáo hiện tại bên trong tiểu điếm điện thoại tín hiệu đã khôi phục, 9 tầng trở lên các huynh đệ đều đã mất đi liên lạc, hiện tại cái kia ma vương cùng các nữ binh khẳng định đã tiến nhập quán rượu. Hỗn đản vì sao sớm không thông báo cho Hoang, sắc mặt nhất thời đen xuống, trực tiếp cho cái kia tới thông báo thủ hạ một bạt hai. Đội trưởng, là Tang Cẩu phân đội trưởng phân phó không cần thông báo, hắn nói hắn có thể giải quyết. Cái kia tên thủ hạ có chút ủy khuất, bất quá ngay mới vừa rồi, Tang Cẩu phân đội trưởng cũng mất liên lạc, cho nên ta mới có cho rằng không đúng, Mã tiến lên đây hồi báo. Mã một đám hư việc nhiều hơn là thành công gì đó, chó Hoang sắc mặt đã đen giống như cặt bọn, phân phó, để trên lầu còn dư lại các huynh đệ lui về, cho ta đem sau cùng cái này ba tầng gắt gao bảo vệ nhớ kỹ, có bất kỳ động tĩnh đều muốn thông báo là vâng đúng. Mã chó Hoang hung hăng cơ dưới nắm tay, sĩ quan phụ tá, đi nhìn cái kia lão gia hỏa lên tiếng không có, nói không chừng muốn ta tự thân xuất mã. Là vâng đúng. Tình nhân đảo bên ngoài quán rượu. Từng chiếc một xe cảnh sát gào thét tới, chủ lực viện quân rốt cuộc chạy tới. Rất nhiều cảnh viên nhanh chóng tìm một đối lập nhau an toàn địa phương, đem bộ chỉ huy cho dựng lên. Không bao lâu, Đông Hải thành phố hệ thống công an một loại lãnh đạo và lôi chiến, Hồng Phong, lão hồ ly dồn dập đi vào lâm thời bộ chỉ huy, bắt đầu hội báo cùng nắm giữ bây giờ tình báo, chế định cứu viện kế hoạch. Tình huống thế nào? Đông Hải thành phố cục công an trưởng dẫn đầu hỏi. Cục công an chống khủng bố khắp nơi trưởng Triệu Thành lập tức đứng lên báo cáo. Báo cáo căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo đến xem, ở bên trong tiểu điếm người khủng bố viên là mấy năm gần đây đột nhiên quật khởi một tổ chức, bọn họ gọi Châu Á Hắc Sắc Hành Động Đặc Biệt Tiểu Tổ, căn cứ quân đội thông báo, bọn họ một phần của quốc tế tổ chức khủng bố hai dưới cờ. Nhân viên của bọn họ đại thể đều là bên ngoài quân về hưu bộ đội đặc chủng, sở hữu phong phú kinh nghiệm thực chiến, chúng ta không tra được bọn họ bất luận cái gì tư liệu, hơn nữa cũng không biết bọn họ đến cùng có gì chính trị tố cầu, bọn họ hoàn toàn là một cái bóng dáng tiểu đội. Chúng ta nguyên bản lấy vì bọn họ sẽ không đối với nước ta phát động tập kích, thế nhưng lần này chúng ta sai lầm lớn, đã cờ bị hệ tờ lớn, bọn họ tới nơi này, nhất định là có mục đích. Được rồi, nhớ kỹ lần này giáo huấn A, hiện tại ta muốn biết, chúng ta đến cùng như thế nào ứng đối lần này tập kích. Cục công an trưởng khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc chân thành nói, nếu bọn họ dám đến, chúng ta liền nhất định phải bọn họ trả giá thật lớn. Là vâng đúng, cục trưởng. Triệu Thành gật đầu một cái nói, người này cực kỳ quen thuộc chúng ta công kích thủ đoạn, thông thường đột kích cùng đàm phán, đối với bọn họ hoàn toàn vô hiệu. Ngươi là nói, chúng ta hoàn toàn lại không được động sao? Cục công an trưởng nhíu nhíu mày, thanh âm tiết lộ ra bất mãn nói. Không phải cục trưởng, chúng ta đương nhiên muốn hành động, nhưng không thể dựa theo thường ngày như vậy hành động. Bởi vì bọn họ đã làm xong chuẩn bị, một ngày tùy tiện vào, chỉ sẽ tạo thành phe ta thương vong. Hơn nữa bọn họ nếu dám đến, liền khẳng định không có ý định sống đi ra ngoài. Bọn họ khẳng định cực kỳ tinh tưởng, chúng ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu diệt bọn họ. Mà bọn họ lần này tới, nhất định là vì Triệu Vân rõ ràng, bởi vì người này có hạng nhất phát minh, một ngày chế tạo ra, đối với nhân loại chúng ta sẽ là diệt vong tính. Cái này phát minh linh hoạt đa dạng, thích ứng tính rất mạnh, nó có thể đối với một cái riêng tộc quần, phát bắt đầu công kích, phản chi, đối với tộc đàn khác lại hoàn toàn vô hiệu. Nói cách khác, một ngày người khủng bố viên đạt được cái này phối phương cùng hàng mẫu, chẳng khác nào chiếm được diệt tuyệt nhân loại đòn sát thủ lợi hại. Triệu Thành suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, trước cùng bọn họ đàm phán A, thực sự không được chúng ta cũng chỉ có thể từ nhiều phương đi hệ nở công mạnh. Triệu Vân rõ ràng không phải chiến sĩ, khẳng định không kiên trì được bao lâu sẽ cung khai. Cái kia đặc cảnh phương đi hệ nở đâu? Cục công an trưởng quay đầu nhìn về phía Hồng Phong hỏi. Báo cáo, ở bên trong quán rượu, có 8 gã thành viên là lôi chiến thiếu tá Hỏa Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội đội viên, các nàng hiện tại đã chiếm cứ quán rượu Thiên Đa Y, chờ đấy trợ giúp. Còn có một danh quân y gì, tình huống trước mắt không rõ, bất quá căn cứ Hỏa Phượng Hoàng thông báo, khả năng đã ngộ hại. Hồng Phong chào một cái, nghiêm túc nói, đồng thời, căn cứ Hỏa Phượng Hoàng tin tức truyền đến, các nàng còn phát hiện phần tử kinh khủng mang theo đại uy lực lựu đạn, cụ thể là dạng gì Hỏa Phượng Hoàng vẫn không thể xác định, nhưng coi như là bình thường nhờ ớt, xem cái nào hình thể, cũng đầy đủ nâng cốc tiệm nổ bay. Cục công an trưởng nghe vậy, chính là một hồi cao mày, tâm lý thầm mắng, hải quan cái kia đám ngu ngốc, lại có thể đem để bọn họ đem lớn như vậy uy lực lựu đạn mang vào quốc nội, bọn họ đều là ăn cất dáng dấp sao, bất quá hiện tại chuyện quá khẩn cấp, đã không có thời gian truy cứu. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lôi Chiến, nói ra, Lôi Chiến, đội viên của ngươi bây giờ có thể hay không cho chúng ta cung cấp trợ giúp, thông báo bên trong quán rượu tin tức, hiện tại chúng ta hai mắt tối thui, cần các nàng đảm đương chúng ta con mắt. Lôi Điện gật đầu, nghiêm túc nói, có thể. Còn có, chúng ta sấm xét Ma Vương cũng ở bên trong, căn cứ chúng ta cùng Hỏa Phượng Hoàng một lần cuối cùng liên hệ, Ma Vương đã đơn độc đột nhập đi vào tiểu điếm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền tới.